Minh Nhật Tinh Trình, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ học trò làm Hạ Tinh Trình xúc động. Cậu không ngờ sẽ được nghe thấy đánh giá như vậy từ Hà Trinh. Cái này sức nặng so với ba chữ diễn viên giỏi còn lớn hơn nhiều. Cậu mở to hai mắt sững sờ nhìn Hà Trinh. Dương Du Minh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých cậu một cái. Còn không gọi thầy đi. Hạ Tinh Trình há miệng. Tự dưng cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu nhận ra mọi người trong bàn đều đang nhìn mình chằm chằm. Đến cả Hà Trinh trên mặt cũng mang theo ý cười nhìn cậu. Nên cuối cùng cũng nhỏ giọng gọi một tiếng. Thầy, Lục Niệm Hân lập tức nói. Cái này không được nha. Nhận thầy mà còn lén lén lút lút. Cậu đến kính thầy một chén trà đi. Nếu dựa theo quy củ trước đây còn phải dập đầu một cái đó. Hạ Tinh Trình chừng Lục Niệm Hân một cái. Sau đó nhìn về phía Hà Trinh. Cậu hy vọng nghe được câu. Không cần đâu. Từ Hà Trinh. Nhưng lại nhìn thấy Hà Trinh hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế ngồi. Trên mặt mang theo nụ cười lười nhác. Nói. Chén trà này tôi nghĩ tôi vẫn nên được nhận chứ. Bản thân cậu tự nhìn lại xem từ lần đầu tiên đóng phim đến nay đã tiến bộ thế nào. Có phải cậu nên cảm ơn tôi cùng lão Dương một tiếng không? Hạ Tinh Trình không nhịn được Dương mắt liếc nhìn Dương Du Minh. Kết quả Dương Du Minh ngồi thẳng người lại. Giơ tay bảo Đinh Văn Huấn cầm một chén trà sạch qua. Anh tự mình rót đầy chén trà. Đẩy đến trước mặt Hạ Tinh Trình. Nói, anh thì không cần. Một chén kia của thầy Hà thì cần phải có. Mau đi đi. Lúc Hạ Tinh Trình đưa tay nhận chén trà. Nhìn thấy ánh mắt mọi người quanh bàn đều mang ý cười nhìn cậu. Ngay cả cô gái mà Lúc Niệm Hân dẫn tới cũng gỡ tai nghe ra. Hào hứng nhìn cậu kính trà. Cậu không biết mấy người này có phải đang trêu mình không? Hạ Tinh Trình bưng chén trà đứng dậy. Lục Niệm Hân đột nhiên vỗ tay. Hét một tiếng. Giỏi. Chấm. Mấy bàn bên cạnh đều nhìn hết về phía bên này. Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi. Làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút. Rồi đi tới trước mặt Hà Trinh. Cúi đầu xuống. Nói. Thưa thầy. Mời uống trà. Hà Trinh lại không lập tức giơ tay ra nhận lấy. Hạ Tinh Trình cắn răng. Tưởng thật định quỳ xuống. Lúc này Hà Trinh mới vội vã giơ tay ngăn cậu lại. Anh ta nhận lấy chén trà. Cũng đứng dậy. Mỉm cười nói với Hạ Tinh Trình. Không cần quỳ. Chén trà này tôi nên uống. Nói xong Hà Trinh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Lục Niệm Hân ở bên cạnh ồn ào. Huýt gió một tiếng. Lúc này khách mời gần như đã đến đông đủ. Lúc Trần Hải Lan đi từ sảnh tiếp khách vào nghe thấy tiếng huýt gió của Lục Niệm Hân. Lại gần hỏi. Chuyện gì mà vui vẻ thế? Lục Niệm Hân trả lời anh ta. Ở đây Hà Trinh đang nhận học trò. Bởi vì Trần Hải Lan ở bên này. Nên toàn bộ khách mời trong tiệc rượu ở sảnh lớn đều nhìn qua phía bên này của bọn họ. Lục Niệm Hân nói câu này cũng không ít người đều nghe thấy. Hà Tinh Trình cuối cùng cũng không nhịn được. Đỏ bừng mặt, có lẽ Dương Du Minh thấy cậu hơi quẫn bách. Nên vẫy tay với cậu. Quay lại đây ngồi đi. Hạ Tinh Trình vội vã quay về chỗ của mình ngồi xuống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương Du Minh giơ tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu. Anh đặt tay trên lưng cậu. Nhìn Hà Trinh nói. Sau này có vai diễn nào tốt có phải nên nghĩ đến học trò của anh đầu tiên không? Hà Trinh cười một tiếng. Nói với Dương Du Minh. Cậu yên tâm đi. Sẽ có rất nhiều nhân vật phù hợp đang chờ cậu ấy trong tương lai. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm đến nơi đến chốn. Trước tiên phải diễn nhân vật hiện tại cho thật tốt cái đã. Trần Hải Lan đứng ở phía sau Hạ Tinh Trình. Giơ tay nắm bả vai cậu. Nói. Với Tinh Trình của chúng ta thì không thành vấn đề. Đúng không? Hạ Tinh Trình đã xấu hổ đến mức luống cuống rồi. Vẫn phải gật đầu nói. Vâng ạ. Ngày đó mãi cho đến khi đã cơm nước xong xuôi. Hạ Tinh Trình vẫn cảm thấy có rất nhiều người đang bàn luận về cậu. Đương nhiên cậu không nghe thấy người ta nói gì. Nhưng những ánh mắt dò xét thì vẫn rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Hai ba người tụ lại với nhau vừa lén lút quan sát cậu vừa lén lút bàn luận. Tất nhiên chỉ có bàn luận về chuyện vừa rồi mà thôi. Trần Hải Lan mời bọn họ lên phòng trà ở tầng trên của khách sạn uống trà. Lúc Hạ Tinh Trình chuẩn bị rời đi, ngay cả Nhậm Kính Nguyên cũng bước lại gần vỗ bả vai cậu nói. Không tồi nhỉ, chui lọt được vào vòng tròn của đám người Hà Trinh. Giọng điệu của hắn cũng không mang theo châm biếm, nhưng ít nhiều cũng có chút chua xót. Có lẽ không nghĩ ra Hạ Tinh Trình chỉ là một ngôi sao hạng 2. Sao lại một phát bay vọt lên trời lọt được vào thế giới điện ảnh chính thống. Hạ Tinh Trình cũng không biết nên nói cái gì. Cậu chỉ miễn cưỡng mỉm cười, tăng nhanh bước chân đuổi theo đám người Dương Du Minh phía trước. Phòng trà trên tầng có rất nhiều phòng riêng với diện tích khác nhau. Sau khi Trần Hải Lan thu xếp xong cho những khách mời khác, anh bèn đi cùng với Hà Trinh, Dương Du Minh, Đinh Văn Huấn chọn một phòng riêng yên tĩnh nhất ngồi xuống uống trà. Tối nay cũng có tổ chức một bữa tiệc. Nếu như khách mời đồng ý thì ở lại dùng cơm tối. Có thể ở trong khách sạn uống trà đánh bài. Nên Lục Niệm Hân bèn dẫn cô bé nổi tiếng trên mạng đi đánh bài rồi. Đám người Dương Du Minh bọn họ đều muốn rời đi vào chiều nay. Vì vậy Trần Hải Lan cố ý sắp xếp để chống lịch trình buổi chiều, để nói chuyện cùng với mấy người bạn lâu năm của mình. Trần Hải Lan bảo Hạ Tinh Trình đi theo mấy thanh niên khác cùng nhau chơi đùa. Hạ Tinh Trình không muốn đi. Cậu ngồi trên sofa trong phòng trà nghe bọn họ nói chuyện. Có lẽ do không khí quá ấm áp, chỉ chốc lát sau cơn buồn ngủ liền kéo đến. Cậu dứt khoát nằm xuống sofa định ngủ trưa luôn. Vào phòng mà ngủ đi, Trần Hải Lan nói với cậu. Hạ Tinh Trình nói, không cần đâu, em nằm đây một lát là được rồi. Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nói chuyện của bọn họ dần dần trở nên nhẹ hơn. Một lúc sau, có người nhẹ nhàng đắp thứ gì đó lên người cậu. Cậu biết đó là áo khoác của Dương Du Minh. Vừa ấm áp vừa mềm mại, cậu không nhịn được rụt rụt cổ, vùi nửa khuôn mặt của mình vào áo khoác của Dương Du Minh. Đầu óc mơ màng. Chỉ một lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Hạ Tinh Trình không biết bản thân mình ngủ được bao lâu. Đến khi tỉnh lại trong phòng trà đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh mình cũng chỉ còn lại một mình Dương Du Minh. Dương Du Minh ngồi ở bên cạnh chân cậu, ngón tay thon dài cầm một chén trà thủy tinh trong suốt nhỏ. Hơi ngẩng đầu đưa chén trà đến bên miệng uống. Hạ Tinh Trình không lên tiếng. Cậu chống tay ngồi dậy, đổi hướng nằm xuống gối đầu lên chân Dương Du Minh. Dương Du Minh cúi đầu cười nhìn cậu. Tỉnh rồi hả? Vừa nói chuyện vừa giơ tay giúp cậu đắp kín áo khoác lên người. Hạ Tinh Trình hỏi, bọn họ đi đâu hết rồi? Dương Du Minh nói, Đinh Văn Huấn có việc nên đi trước rồi. Trần Hải Lan tiễn cậu ấy. Hà Trinh đi tìm chỗ hút thuốc. Đôi mắt Hạ Tinh Trình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chớp chớp mấy lần. Bọn họ còn quay lại không? Dương Du Minh không biết nghĩ đến cái gì. Liền bật cười nói. Bọn họ chắc sẽ quay lại đó. Không kịp đâu. Hạ Tinh Trình cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngáp một cái hỏi. Không kịp cái gì? Ngón tay Dương Du Minh xoắn xoắn tóc cậu. Dù sao anh cũng không kịp. Không biết em. Em cũng không kịp. Hạ Tinh Trình lập tức hiểu ra anh đang nói cái gì. Cả người cũng có tinh thần hẳn lên. Em kéo dài rất lâu đó được không? Anh Minh, anh trở nên xấu xa rồi. Không giống như anh trước đây nữa. Dương Du Minh cười hỏi cậu. Trước đây anh như thế nào? Hạ Tinh Trình giơ tay ra móc lấy một nút áo sơ mi của Dương Du Minh. Trước đây anh là một nam thần đứng đắn. Kết quả đều là hình tượng giả dối. Khóe mắt Dương Du Minh cong cong. Ánh mắt dịu dàng. Nam thần là đối với người khác, đối với em anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cũng sẽ nghĩ đến những chuyện mà đàn ông bình thường nghĩ đến. Động tác trên tay Hạ Tinh Trình dừng lại, cậu im lặng nhìn anh một lúc, nói, hay là chúng ta thử xem có kịp hay không đi. Nói xong, đến chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu nằm trên sofa, cười đến cả cơ thể đều run lên. Dương Du Minh chờ cậu cười mệt rồi mới hỏi cậu, có muốn uống trà không? Hạ Tinh Trình gật đầu. Dương Du Minh hơi vươn người ra, cầm lấy ấm trà trên mặt bàn rót đầy trà vào cái chén nhỏ của mình. Anh vỗ vai Hạ Tinh Trình bảo cậu ngồi dậy uống. Hạ Tinh Trình không chịu, khăng khăng muốn nằm uống. Anh sợ em bị sặc, Dương Du Minh nói. Hạ Tinh Trình nói lại, anh đổ từ từ là được. Dương Du Minh cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí rót trà trong chén nhỏ vào miệng cậu. Nhưng vẫn có một ít nước trà chảy ra dọc theo khóe miệng. Đợi đến khi cho cậu uống xong một chén trà, Dương Du Minh rút một tờ giấy ở trên bàn lau miệng giúp Hạ Tinh Trình. Lúc này, Hạ Tinh Trình nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài đang tiến dần đến cửa phòng trà. Cậu vô thức muốn ngồi dậy. Dương Du Minh lại nói, đừng sợ, là Trần Hải Lan. Rất nhanh, cửa lớn bị người ta kéo ra. Đúng là Trần Hải Lan xuất hiện ở cửa. Hạ Tinh Trình đã ngồi dậy. Áo khoác của Dương Du Minh đang đắp trên người trượt xuống. Trần Hải Lan thoải mái nở nụ cười, giơ tay đóng cửa phòng lại, đồng thời hỏi, Tinh Trình dậy rồi à? Hạ Tinh Trình xấu hổ ngồi thẳng người trên sofa, lấy áo khoác trả lại cho Dương Du Minh. Dương Du Minh hỏi Trần Hải Lan, Đinh Văn Huấn đi rồi à? Trần Hải Lan đi tới phía đối diện bọn họ ngồi xuống, gật đầu nói, đi rồi, giờ cậu ấy cũng bận lắm. Lúc anh nói chuyện, mở nắp ấm trà nhìn qua, cầm lấy ấm trà đi vào phòng trong rót thêm nước nóng. Nói, hai người đêm nay lên máy bay à? Dương Du Minh trả lời, 7 giờ hơn. Trần Hải Lan rót thêm trà vào chén của anh, lại cầm một cái chén sạch để trước mặt Hạ Tinh Trình, chậm rãi rót đầy chén trà. Nói tiếp, muốn giữ hai người ở lại ăn bữa cơm tối cũng không giữ được. Dương Du Minh nói với anh, sau này còn nhiều cơ hội mà. Đúng thật là Hạ Tinh Trình có hơi khát, nhưng vì chén uống trà quá nhỏ, vừa nãy uống một chén cũng không thể giải hết khát. Lúc này liền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Trần Hải Lan vẫn nhìn cậu, nhìn thấy cậu uống hết lại rót thêm cho cậu một chén nữa. Hạ Tinh Trình nói cảm ơn với Trần Hải Lan, cầm chén lên tiếp tục uống, nhưng bây giờ không gấp như lúc nãy nữa, miệng nhấp nhấp từng ngụm nhỏ. Trần Hải Lan nhìn Hạ Tinh Trình mỉm cười, nói, Tinh Trình là một đứa trẻ ngoan. Hạ Tinh Trình còn đang nâng chén, có chút khó hiểu ngước mắt lên nhìn Trần Hải Lan, dường như không hiểu anh có ý gì. Thế nhưng Trần Hải Lan lại nhìn về phía Dương Du Minh nói, lúc nãy Lão Đinh với Hà Trinh ở đây, tớ không tiện nói. Thật ra lần này nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy so với những ngày trước và sau khi ly hôn tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Dương Du Minh giơ tay đặt lên vai Hạ Tinh Trình. Lão Đinh không biết, Hà Trinh thì biết rồi. Trần Hải Lan nghe vậy gật đầu. Cũng đúng, Hà Trinh chắc chắn không lừa gạt được. Dù sao anh ta cũng là người đầu tiên tìm hai người đóng phim. Nói xong, bản thân cũng nâng chén trà lên nhấp một hớp nhỏ. Lại tiếp tục nói, trước đây tớ không muốn nhắc đến Viên Thiền, nhắc đến chuyện ly hôn của cậu ở trước mặt cậu. Giờ xem ra không sao rồi nhỉ? Dương Du Minh nói, chuyện của quá khứ, thật ra cũng không cần thiết phải nhắc lại. Đó là quyết định của Viên Thiền. Bây giờ cô ấy hạnh phúc là được rồi. Cô ấy chắc chắn không hạnh phúc bằng cậu. Trần Hải Lan cười nói. Dương Du Minh cũng mỉm cười xoa nắn vành tai Hạ Tinh Trình. Nói, không phải cậu cũng nói rồi sao? Tinh Trình là một đứa trẻ ngoan. Trần Hải Lan nhìn Hạ Tinh Trình, hơi xúc động nói một câu. Tinh Trình thích hợp với cậu hơn Viên Thiền. Hạ Tinh Trình lại một lần nữa uống cạn trà trong chén. Cậu đặt chén trà lên bàn, nhìn Dương Du Minh. Dương Du Minh xoa xoa tóc của cậu, nói với cậu, ngoan, lúc sau bọn họ cũng không ở lại quá lâu. Hà Trinh hút thuốc xong quay lại bèn giục bọn họ tới sân bay. Hôm nay đoàn phim nghỉ một ngày thiệt hại đã rất lớn rồi, không thể làm chậm tiến độ quay phim của ngày mai nữa. Cùng đi với bọn họ ra sân bay còn có Lăng Gia Nguyệt. Từ sau khi lên xe, Lăng Gia Nguyệt vẫn im lặng ngồi một mình ở hàng ghế sau. Cô không nói một câu thừa thãi, dáng vẻ tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Hà Trinh muốn hút thuốc trên xe, Hạ Tinh Trình vội vàng ngăn anh lại. Thầy à, thầy nên hút ít thuốc lại đi. Với lại trong xe còn có con gái. Thầy như vậy là không có ý thức chung. Hà Trinh liếc mắt nhìn cậu. Buổi trưa bảo cậu gọi một tiếng thầy cậu còn không đồng ý gọi. Sao lại cảm thấy mất mặt trước mặt người ngoài hả? Hạ Tinh Trình bị Hà Trinh nói tới xấu hổ. Nhỏ giọng nói. Đương nhiên không phải như vậy. Là do có quá nhiều người nên em căng thẳng. Hà Trinh dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Không ra hồn. Hạ Tinh Trình không nói gì. Dương Du Minh cười cười vỗ mu bàn tay Hạ Tinh Trình. Nói với cậu. Đừng quan tâm đến những điều đó. Em cứ vui vẻ làm chính em là được rồi. Hà Trinh chế nhạo một tiếng. Hiển nhiên là không đồng ý với ý kiến Dương Du Minh đưa ra. Lúc đợi máy bay ở sân bay. Hạ Tinh Trình nhỏ giọng nói với Dương Du Minh. Em cứ luôn nghĩ đạo diễn Hà không thích em. Vì sao lại nghĩ như vậy? Dương Du Minh hỏi. Hạ Tinh Trình suy nghĩ một chút rồi nói. Em không diễn xuất có hồn như Lăng Gia Nguyệt. Em nghĩ có lẽ anh ấy cảm thấy thất vọng về em. Dương Du Minh ngồi trong sofa mềm mại. Cầm một quyển sách tùy tiện mở ra đặt trên đầu gối. Nói, em quên vì sao anh ta mời em diễn Tiệm Viễn rồi. Hạ Tinh Trình hơi sửng sốt. Nhớ lại những gì Hà Trinh nói khi lần đầu tiên đến tìm cậu. Anh ấy nói anh ấy muốn quay phim về câu chuyện của bạn anh ấy. Cảm thấy em giống như bạn anh ấy. Dương Du Minh nhỏ giọng nói. Em giống bạn của anh ta. Sao anh ta lại không thích em được? Nói xong, anh cầm quyển sách trên đầu gối lên lật qua một trang khác. Anh ta vẫn luôn thích em. Cách chương.